Chương 135, con thỏ ăn. Mấy người đã đứng lên điên cuồng kêu to, thay mình hạ tiền đặt cược dị thú cố lên. Đấu thú trên đài, hai con vệ tờ thương trô nở dê cờ hờ ơ tờ dị thú cắn xé cùng một chỗ. Đến cùng là có được sắc bén móng vuốt, nhanh nhẹn thân pháp báo tuyết thắng được. Vẫn là thân hình khổng lồ như núi nhỏ, một bàn tay là có thể đem cự thạch đập nát đỏ gờ có thể đứng ở cuối cùng. Cái này hai con, thế nhưng là quỷ thị đấu thú trường khó được tìm đến hai con thiên cấp dị thú. Cũng là đấu thú trường vương bài. Liên liên chăn nuôi bọn hắn quỷ sai, cái kia cũng nhất định phải là tứ giai trở lên. Nếu không không cẩn thận, liền sẽ trở thành cái này hai con thiên cấp dị thú phó cơm trưa. Mỗi lần có cái này hai con thiên cấp dị thú ra sân tranh tài, trang diện luôn luôn bốc lửa dị thường. Càng đừng đề cập hôm nay, đấu thú trường lại đem hai con thiên cấp dị thú tất cả đều phái ra. Hôm nay đây đám khán giả mới có thể điên cuồng như vậy. Huyết tinh, ngang ngược, tàn nhẫn, giết chóc, là đến đấu thú trường đám võ giả, khát vọng nhất cảm nhận được đồ vật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai con thiên cấp dị thú trên thân chạy xuôi máu tươi cu nở dê càng ngày càng nhiều. Mắt thấy, đã đến quyết thắng thời khắc, nhìn trên đài đám võ giả toàn tình đầu nhập, rát cuống họng cuồng loạn gào thét. Ai cũng không có chú ý tới, nơi hẻo lánh bên trong, có một con thân hình to mọng, màu lông tuyết trắng con thỏ, chính loạn trà loạn trọng mà chiều đấu thú giữa đài đi đến. Ngay tại con thỏ cách kia hai con thiên cấp dị thú càng ngày càng gần thời điểm. Đột nhiên, hai con thiên cấp dị thú giống như là cảm nhận được cái gì, đột nhiên tách ra, thân thể cuộn thành một đoàn, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Đây là có chuyện gì vì cái gì đột nhiên không đánh à, đấu thú trên đài, Luka Naho có một con thỏ đây là ai ném lên đi ta thế nào cảm giác, hai con thiên cấp dị thú đang sợ cái này, con thỏ đâu nói đùa cái gì đây chính là thiên cấp dị thú A vừa mới bọn hắn chém giết lẫn nhau thời điểm, đều không có một tơ một hào e ngại. Hiện tại làm sao lại sợ một con thỏ thế nhưng là, theo béo con thỏ lung la lung lay càng đi càng gần. Kia hai con thiên cấp dị thú biểu hiện lại càng ngày càng để nhân không thể tưởng tượng. Đỏ gờ thân thể cao lớn nằm sấp trên mặt đất, quạt hương bổ giống như bàn tay ôm lấy đầu của mình gắt gao chôn ở trong đất, giống như cột điện thân thể không ngừng run rẩy. Báo tuyết cũng không tốt gì, cái đuôi thật dài bị chăm chú kẹp lên, dính đầy máu tươi ra lông toàn bộ dựng thẳng lên tới. Nó hướng béo con thỏ há mồm nhai răng, nhưng lại không phải thị uy đe dọa, ngược lại giống như là tuyệt vọng ga ho the tờ mọi người ở đây không hiểu thơ ý điếm. Béo con thỏ đi đến hai cái dị thú ở giữa, đậu xanh mắt sáng lên một tia sáng. Ngay sau đó, cái miệng nho nhỏ hướng phía đỏ gờ một trường. Hô phảng phất có một cơn do ma tờ phất qua đấu thú trường. Sau đó, trước mắt mọi người kia giống như cột điện đỏ gờ biến mất. Béo con thỏ lộn một vòng, thâu ngắn móng nuốt phí sức sờ lên bụng của mình vẫn là bẹp. Thế là, nó xoay người, mặt hướng báo tuyết, lại lần nữa hơi há ra miệng nhỏ. Toàn trường một mảnh như chết tĩnh lặng. Mấy tức qua đi, có nhân phát ra kinh thiên động địa thét lên, tiêu biến mất, hai con thiên cấp dị thú hết thể biến mất đây là có chuyện gì thiên cấp dị thú đi đâu vì cái gì không thấy chẳng lẽ là bị kia con thỏ ăn sao nói đùa cái gì con thỏ làm sao có thể ăn thiên cấp dị thú. Mà lại kia hai con thiên cấp dị thú là cái gì hình thể nếu là thật sự bị ăn, kia thiên cấp dị thú đi đâu con thỏ vặn vẹo vốn éo mập mạp thân thể, thấy nơi này đã không có đồ ăn, mới nhảy nhót lấy nhỏ chân ngắn. Nhún nhảy một cái rời đi. Một tuần mới đã đến ngày đầu tiên, vợ y ma nhận được 6.400 phiếu đề cử, vui vẻ không muốn, dư A theo cái này đồng đều giá trị, một tuần 4 vạn phiếu thỏa thỏa, A tử muốn đi chuẩn bị xuống xung quanh tăng thêm chim. Hống hống hống tấu chương xong.